Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1147, còn không thể. Đan các trong đại điện, đám người nghẹn họng nhìn chân chối, triệt để bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Những nham tương xúc tu kia, vũ động ở giữa, đi vào dương trần trước mặt. Đều là bị người sau nhẹ nhàng điểm ra ngón tay, cho triệt để hàng phục. Trong nháy mắt, Dương Trần khống chế nham tương số lượng, liền tiêu thăng đến 100 đầu. Cho dù là Lê trưởng lão, giờ phút này cũng là mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không có dự liệu được. Dương Trần phá kỷ lục đã vậy còn quá nhẹ nhõm. Lập tức, hiện trường vừa có tiếng nghị luận, lặng lẽ truyền vang ra. Gia hỏa này hạn mức cao nhất, đến cùng là bao nhiêu? Thật sự là khó mà đoán trước a. Đoán chừng không sai biệt lắm 200 đi. Đám người hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, bắt đầu suy đoán người sau đến cùng có thể khống chế bao nhiêu nham tương xúc tu. Trong đó tuyệt đại đa số đan sư đều là cho rằng sẽ không vượt qua 200, dù sao tam trọng thiên võ giả tài cao nhất khống chế 20 đầu mà thôi. Dương Trần vượt qua con số này gấp 10 lần. Đã rất nghịch thiên. Diệu Toa nghe nói lời này, cũng là rất tán thành nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ, vượt qua ta gấp 10 lần. Hẳn là cực hạn của hắn. Minh Dương sắc mặt, không khỏi một trận xanh đỏ giao thế. Nếu là Dương Trần có thể khống chế 200 đầu, như vậy thì gần như là hắn gấp 30 lần. Hừ, ta không tin, hắn có dạng này năng lực. Hắn hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, chỉ bất quá, cũng không lâu lắm. Hắn liền vì thế nói, cảm thấy đỏ mặt, 100 đầu, 200 đầu, 300 đầu, 1000 đầu. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần khống chế nham tương số lượng, vậy mà bảo tăng đến 1000 đầu. Một cỗ tiếng ồ lên. Tùy theo bộc phát mà ra, 1000 đầu, trời à, hắn đến cùng là thế nào làm được? Đám người cái cằm, kém một chút rơi trên mặt đất, cho dù ai cũng không có dự liệu được, Dương Trần lại có thể khống chế 1000 đầu nham tương xúc tu. Đây cũng quá kinh khủng, càng làm cho bọn hắn không tưởng tượng nổi là, liền xem như vậy, Dương Trần sắc mặt, y nguyên ung dung không vội, cho người cảm giác tựa như là nham tương xúc tu năng lượng hư không tiêu thất đồng dạng. Diệu Toa thấy thế trợn mắt hốc mồm, nàng thân là Thánh Hỏa Tông người, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, nhưng nàng lại là phát giác trước đó tất cả rung động hình ảnh chung vào một chỗ đều không có bây giờ Dương Trần mang tới rung động. Lê trưởng lão cũng là cứng họng, nửa ngày nói ra lời. Đừng nói căn này đan các, liền xem như phóng nhãn toàn bộ đan hoàng điện. Phong thiên cảnh tu vi, có thể làm đến điểm này, chỉ có Dương Trần một người. Minh Dương giờ phút này triệt để mộng, thậm chí não hải đều một mảnh trống không. Thật lâu không cách nào khôi phục, nhìn tựa như là người thực vật một dạng, so với đám người chấn kinh. Dương Trần lại là nhướng mày, trên mặt lộ ra không hài lòng thần sắc, lẩm bẩm, quá chậm, cái này ngàn đầu nham tương xúc tu năng lượng, tràn vào hắn đan điền đằng sau, tuyệt đại đa số, đều là bị ngự ma linh viêm cùng hỏa nha đạo nhân lông vũ hút đi. Phải biết, trước đó hỏa nha đạo nhân lông vũ, thế nhưng là không có như vậy, bây giờ vậy mà phát sinh biến hóa như thế. Để Dương Trần có chút nhìn không thấu, nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác đây có lẽ là chuyện tốt. Kể từ đó, phân đến hắn nguyên đan bên trong hỏa nhiệt năng lượng lại là 10 phần quá mức bé nhỏ. Thầm nghĩ lấy, Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mặt khác nham tương xúc tu, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có lửa nóng quang mang. Sau đó hắn vậy mà kéo theo lấy dưới chân nham tương xúc tu, thẳng đến mặt khác nham tương xúc tu mà đi, bất thình lình biến hóa, để tất cả mọi người ở đây đều là kinh ngạc một chút, sau đó tại bọn hắn kinh hãi ánh mắt, Dương Trần khống chế nham tương xúc tu số lượng, lấy một loại trước nay chưa có tốc độ, không ngừng tiêu thăng đứng lên, 1.000, 2.000, 3.000, 9.000. Tại mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, Dương Trần khống chế số lượng, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà tiêu thăng đến 9.000 đầu. Vô luận là ai, giờ phút này đều là hô hấp đình trệ, nhịp tim như là như sét đánh, ánh mắt cũng không còn cách nào rời đi Dương Trần, giống như là bị một mực hút lại đồng dạng. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần khống chế nham tương xúc tu số lượng, lại lần nữa đề cao đứng lên, 10.000 đầu. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ đại điện đột nhiên một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người càng là như là tượng sáp một dạng, đọng lại nguyên địa, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả lông mi đều triệt để dừng lại. Quỷ dị như vậy cảnh tượng, kéo dài đến thời gian mấy hơi thở, chính là có một cỗ kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra, ta dựa vào 10.000 đầu. Cái này nhất định là ảo giác. Hôm nay mộng thật dài a, làm sao còn không tỉnh dậy tới. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù là tận mắt nhìn thấy hay là nhận định đây không phải là thật, thậm chí có đan sư bắt đầu dùng sức bóp chính mình, muốn dùng đau đớn lai xứ trước mắt mộng cảnh bể nát. Nhưng là vô luận đám người dùng cái gì biện pháp, liền xem như tự mình hại mình, cũng không thể để cảnh tượng trước mắt biến mất. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới dần dần ý thức được, cái này lại là thật. Gian nan nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp, cho dù ai cũng không có dự liệu được, vòng trước may mắn thông qua Dương Trần, tại vòng thứ hai lại có thể đạt tới hoàn mỹ khống chế. Cái gọi là hoàn mỹ khống chế, chính là đem tất cả nham tương xúc tu đều khống chế lại, có thể làm đến điểm này. Cho đến tận này, chỉ có sinh tử cảnh cường giả mới có thể làm được. Nghĩ tới đây, đám người lần nữa nghĩ lầm xuất hiện ảo giác, bởi vì Dương Trần thực lực mới bất quá phong thiên cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Diệu toa mộng, Minh Dương trợn tròn mắt, Lê trưởng lão càng là hồn du chân trời. Tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là hài lòng cười một tiếng. Tại trong cảm giác của hắn, tràn vào đến đan điền hỏa nhiệt năng lượng, có tương đương một bộ phận bị nguyên đan hút đi. Một cỗ biến hóa kinh người cũng tại lúc này nhanh chóng bày biện ra tới. Chỉ gặp lúc đầu lôi đình màu đen phun trào nguyên đan, vậy mà nhiều hơn một loại như là ánh nắng đồng dạng nóng sáng nhan sắc. Càng thêm huyền diệu là hai loại năng lượng mặc dù khắc chế lẫn nhau, nhưng là không có lẫn nhau mâu thuẫn. Dương Trần thấy thế, ánh mắt chớp động một chút, lúc này chính là phát hiện tại nguyên đan trung tâm có một cỗ lực lượng kỳ dị lặng lẽ phun trào mà ra. Chính là nguồn lực lượng này tác dụng mới khiến cho lôi đình chi lực cùng thiên dương chi lực có thể cùng tồn tại, mà lực lượng này đầu nguồn chính là cái kia như là thái cực đồng dạng trận đồ. Trận đồ này là hắn lúc trước đạt được diễn thiên quyết thời điểm hấp thu xích viêm cương phong sinh ra hai loại năng lượng chỗ tụ tập mà thành, không nghĩ tới hôm nay vậy mà phát huy ra dạng này tác dụng cực kỳ trọng yếu. Những suy nghĩ này tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức hắn chính là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, dự định mượn cơ hội này hảo hảo tu luyện một phen. Hắn một cử động kia lập tức để hiện trường tất cả mọi người sửng sốt một chút, bọn hắn không nghĩ tới thành công khống chế 10.000 nham tương xúc tu, Dương Trần lại còn không chịu dừng tay. Sau đó, bọn hắn chính là bỗng nhiên ý thức được Dương Trần muốn làm gì. Lúc này ánh mắt lóe lên một cái, Minh Dương vốn là tự rước lấy nhục, ném vào mặt mũi, đối với Dương Trần hận ý đã đạt đến cực hạn, bây giờ thấy người sau muốn mượn cơ hội tu luyện, trực tiếp quát to, Lê trưởng lão, như là đã không có nham tương xúc tu có thể khống chế. Ta đề nghị mở ra vòng tiếp theo khảo thí. Lời này vừa nói ra, đám người toàn độ nhìn về phía Minh Dương. Người sau tính toán, cho dù ai cũng có thể nghe ra. Đây là muốn bên ngoài chèn ép Dương Trần. Lê trưởng lão nghe vậy, nhìn về phía Dương Trần thời điểm, cười nói ra, Lạc Đông Thành tiểu hữu, ngươi nhìn, bây giờ hắn đối với Dương Trần thái độ, rõ ràng muốn tăng lên rất nhiều, vậy mà đổi dùng tiểu hữu đến xưng hô, loại đãi ngộ này, ở đây đan sư, ai cũng không có từng thu được. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt lộ ra một vòng trong sáng quang mang, nói ra, Lê trưởng lão, một vòng này khảo thí, có thể có thời gian hạn chế. Thật đúng là không có. Lê trưởng lão theo bản năng hồi đáp, có thể lời mới vừa ra miệng, hắn liền sửng sốt một chút, bởi vì loại này tương tự đối thoại, ở trên một vòng khảo thí, cũng là phát sinh qua. Đám người nghe vậy, cũng là mặt lộ biểu tình cổ quái, bọn họ cũng đều biết Dương Trần đây là đang chơi xấu. Có thể lại cầm người sau không có biện pháp nào. Diệu Toa hé miệng cười một tiếng, nhìn về phía Dương Trần thời điểm, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng cảm thấy hứng thú quang mang. Lẩm bẩm, thật đúng là cái người thú vị. Phát ra chất vấn Minh Dương, nghe được Dương Trần trả lời chắc chắn, lập tức không làm nữa. Hắn giận dữ hét, 10.000 đầu nham tương xúc tu, đã tất cả đều bị ngươi khống chế. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Muốn như thế nào? Dương Trần cười cười, cũng không giấu giếm, lẽ thẳng khí hùng nói ra, đương nhiên là tu luyện. Nói xong, hắn liền nhắm hai mắt, không tiếp tục để ý Minh Dương. Minh Dương vốn đang chuẩn bị những lời khác, đến ứng đối Dương Trần. Thế nhưng là giờ phút này lại là tất cả đều cắm ở trong cổ họng. Một chút phản bác chỗ trống đều không có. Chính là ở ngay trước mặt ngươi tu luyện, ngươi có thể đem ta thế nào? Dương Trần cái chủng loại kia thần thái, tức giận đến Minh Dương giận sôi lên, hắn hận không thể hiện tại xuất thủ, hung hăng giáo huấn một chút người trước, nhưng mà, đàn các quy củ lại là không dung hắn như vậy, chỉ có thể đem hết thảy lửa giận, đều áp chế ở trong lòng, cứ như vậy. Bộ ngực của hắn đều là không được chập trùng đứng lên. Phảng phất có được núi lửa sắp phun ra đến đồng dạng. Minh Dương mỗi một lần thở dốc, trong lỗ mũi nóng rực khí lưu, để không gian chung quanh đều là bóp méo đứng lên. Về sau có cơ hội, ta nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng gầm thét. Sau đó, đám người ngơ ngác nhìn qua Dương Trần tu luyện, đảo mắt chính là một canh giờ. Người sau trên người lửa nóng khí tức, tại lúc này đạt tới một loại cực kỳ khủng bố trình độ. Ngay cả không gian chung quanh, đều là bởi vậy sinh ra từng đạo vết rách. Nhìn thấy một màn này, đám người lại lần nữa lấy làm kinh hãi. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra, Dương Trần võ đạo, 10 phần cường hãn. Loại võ giả như này, lại còn là một tên đan sư, thật bất khả tư nghị. Oanh, cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ tiếng oanh minh, đột nhiên vang vọng ra. Dương Trần trên thân nóng sáng khí tức, không bị khống chế bạo phát đi ra. Toàn thân quần áo, đều là bay phất phới. Sau đó, hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, một cỗ kinh người quang mang lập tức phun ra ngoài. Ở đây đan sư thấy thế, hai mắt không khỏi nhắm lại đứng lên, có một loại phòng cảm giác sinh ra. Ha ha, thoải mái. Dương Trần cười to một tiếng, hắn chỉ cảm thấy thể nội thiên dương chi lực phảng phất cuồn cuộn không dứt đồng dạng, tới lôi đình chi lực so sánh cũng không kém bao nhiêu. Hắn tin tưởng hiện tại cho dù là không sử dụng vẫn lôi quyết, bằng vào thiên dương quyết một dạng có thể chiến thắng phong thiên cảnh nhị trọng thiên cường. Giả, Minh Dương nghe nói tiếng cười kia, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nói ra, hiện tại có thể bắt đầu vòng tiếp theo khảo nghiệm a. Khục, thật có lỗi, còn không thể. Dương Trần nghe vậy, vội ho một tiếng, bởi vì ngự ma linh viêm cùng hỏa nha đạo nhân lông vũ còn không có hấp thu xong tất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?